Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 880, đau sắp khóc. Chương 3 nhìn thoáng qua ta đè vào trên cổ hắn dao găm. Lại nhìn một chút ta, cảm nhận được trên người ta phát ra kiên quyết sát khí. Kia ánh mắt hung tợn liền phai nhạt rất nhiều. Đã giết người người cùng người bình thường trên người trận hoàn toàn không giống. Nhất là chính ta cũng không biết ta giết bao nhiêu người. Kia sát khí trên người liền càng thêm nồng nặc. Trước mắt cái này gọi là Trương Ba gia hỏa, hoàn toàn có thể cảm thụ được. Ta chính là một cái nói giết người liền dám giết người hạng người. Ta ca trời còn chưa có tối thời điểm liền đi ra ngoài. Nói với ta đi vào thành phố, cụ thể ta cũng không biết là đi đâu. Trương Ba có chút sợ hãi nói, ta xem Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới một chút. Hai người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giữ im lặng, thì ra liền chờ ta tại này biểu diễn đâu. Ho khan một tiếng, ta chợt ra một cái tổn hại chiêu, chỉ vào Tiết Tiểu Thất nói, ngươi thấy người huynh đệ này không có. Tiểu tử này nàng dâu bị ngươi đại ca ngủ. Chúng ta lần này tới, liền tìm ngươi đại ca tính sổ sách. Ngươi hôm nay nếu là không giúp ta tìm được ngươi đại ca, vậy chúng ta liền đem ngươi ra ngoài. Trước đem ngươi cho thiến lại nói. Ta đi, đại gia ngươi. Tiết Tiểu Thất lập tức khí mặt đều xanh biếc. Vừa muốn phát tác, liền bị Hòa Thượng phá giới một chút kéo lại thân thể. Tiết Tiểu Thất lúc này phản ứng lại, khí hô hô chừng ta một chút, chợt liền không tiếp tục để ý. Nhưng mà, kia Trương Ba tựa hồ là tin, đại ca hắn người nào, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, bất quá nhưng vẫn là không chịu nói, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ta thật không biết ta đại ca đi đâu, nếu không các ngươi đi nhà ta chờ. Ta đại ca buổi tối hôm nay khẳng định sẽ trở lại. Chờ, chúng ta khẳng định là không có thời gian. Còn muốn sốt ruột ra biển đi lỗ Đông Phân Đà đâu. Ta tại Trương Ba trên người tìm tòi một phen. Tìm ra một cái điện thoại di động. Mở ra sau, chợt đưa cho Trương Ba. Hỏi, cái nào là ngươi đại ca điện thoại? Trương Ba do dự một hồi. Bị ta hung hăng trợn mắt nhìn một chút, mới giúp ta tìm được. Ta vốn là muốn để Trương Ba cho lão chơi gái gọi điện thoại. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại sợ đánh cỏ động rắn. Lão chơi gái cái này manh mối đối với chúng ta 10 phần quan trọng. Không thể chứa đến nửa phần qua loa. Vạn nhất Trương Ba tiểu tử này nhắc nhở lão chơi gái gặp nguy hiểm, làm hắn trốn thoát. Vậy chúng ta hết thảy kế hoạch đều phải thất bại. Thế là liền quyết định dùng Trương Ba thân phận cho lão chơi gái phát cho tin nhắn đi qua. Hỏi một chút hắn ở nơi nào. Ta đầu tiên là nhìn một chút Trương Ba cùng hắn ca lão chơi gái ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép. Huynh đệ bọn họ giữa hai người nói chuyện phiếm nội dung phần lớn tương đối mịt mờ. Dùng đều là chút trên giang hồ tiếng lóng. Rất nhiều ta cũng xem không hiểu nhiều, rất có thể có chút từ ngữ là tại Nhất Quan Đạo nội bộ dùng. Bởi vậy, ta càng thêm xác định, lần này ta khẳng định không có tìm lầm người, chắc hẳn bị chúng ta bắt được Trương Ba, tất nhiên cũng là Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà người. Châm trước một hồi, ta mới phát một câu đi qua, ca, ngươi ở đâu đâu, phát xong những lời này sau. Ta chờ ước chừng có 5 phút đồng hồ, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy lão chơi gái hồi âm. Còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ không trở về đâu, nhưng mà lại một lát sau, điện thoại đột nhiên vang lên một chút. Ta mở ra xem, phát hiện bên kia đáp lời, tiểu ba, sao thế rồi? Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, ngay sau đó lại trả lời, ca, ta tìm ngươi có chuyện gì? Cái gì vậy? Lần này tin nhắn trở về rất nhanh. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Ta phải ngay mặt cho ngươi nói. Sự tình còn rất trọng yếu. Ta lại trả lời. Thảo, ca mới từ QQ thượng ngâm một cô nàng. còn không có làm việc đâu. Tiểu tử ngươi này không chậm trễ ta chính sự a. Được thôi, ca bây giờ tại Nam Sơn khách sạn, chờ ngươi tới ca bên này không sai biệt lắm liền xong việc. Ngươi ở đại sảnh chờ ta một hồi. Lão chơi gái ngay sau đó trả lời, lại nói lão chơi gái người này thật đúng là sắc đảm bao thiên. Không riêng chơi gái, còn câu dẫn phụ nữ đàng hoàng. Đóng điện thoại sau, ta chợt cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nói rõ một chút tình huống. Ba người thương nghị một phen, dự định trực tiếp đi tới Nam Sơn khách sạn, cho Trương Ba trực tiếp hạ thuốc mê, đem hắn cất vào trong cốp sau. Tiếp tục từ Tiết Tiểu Thất lái xe, chúng ta hướng thẳng đến Nam Sơn nội thành mà đi. Ước chừng qua không sai biệt lắm có chừng một giờ quang cảnh, xe của chúng ta liền đứng tại Nam Sơn khách sạn cửa. Đoạn đường này ta cùng Tiết Tiểu Thất lại kinh một phen kinh tâm động phách. Tiết Tiểu Thất thì là hưng phấn không thôi. May mắn trên đường không nhìn thấy cảnh sát giao thông. Tra lại tiểu tử này, tối thiểu là một cái không bằng lái. Tạm giam 10 ngày nửa tháng. Ta làm Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới tại trong xe chờ. Ta mang theo Manh Manh trực tiếp đi Nam Sơn khách sạn đại sảnh. Mang mặt nạ ra người ta là nhất không dễ dàng bại lộ bộ dạng. Hơn nữa chuyện này ta làm thuận buồm xuôi gió, cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá chốc gian ngược lại là lần đầu, bởi vì ta cũng không biết lão chơi gái ở đâu một cái phòng. Thế là đi tới sân khấu, hỏi thăm một phen. Sân khấu là một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Ngay từ đầu ta hỏi thời điểm, kia tiểu tử chững chạc đàng hoàng nói này thuộc về khách nhân sao sao. Bọn họ không có quyền tiết lộ. Ta nói hết lời, nói Trương Hạ kia tiểu tử là ta anh ruột. Kia tiểu tử cũng là cười tủm tỉm nói không được. Rơi vào đường cùng, ta liền lặng yên không tiếng động lấy ra mấy trăm khối tiền, chụp tới trên mặt bàn, cười nói, tiểu ca, ta tìm ta ca thật có việc gấp, ngài nhiều hỗ trợ. Tiểu tử này vừa nhìn thấy này hồng hồng tiền mặt, con mắt lập tức liền thẳng, liếc mắt nhìn hai phía sau, liền nhỏ giọng nói với ta tại 402 phòng. Ta nói cảm ơn, mang theo tiểu Manh Manh trực tiếp đi thang máy đến lầu 4. Đi tới 402 cửa thời điểm, ta dán tại cửa nghe một lát, bên trong lập tức truyền đến một ít không thể miêu tả thanh âm. Quá kích thích, làm một lão sử nam, nghe ta cũng là huyết mạch phun trương, hơi kém liền dựng lên lều nhỏ. Bất quá nam nhân lúc này chính là không có nhất đề phòng thời điểm, cũng thích hợp nhất ra tay đánh lén. Ta tại cửa ra vào dừng lại một lát, cho Manh Manh nháy mắt, làm hắn xuyên tường mà qua. Đến bên trong mở cửa ra cho ta, Manh Manh hướng ta nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo tinh hồng sát khí trực tiếp xuyên cửa mà qua. Qua ước chừng có mười mấy giây, bên trong mới truyền đến một tiếng rất nhỏ, lạch cạch, tiếng vang. Ta đang muốn đẩy cửa đi vào, Manh Manh ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, hít sâu một hơi, có chút kinh hoàng nói, tiểu cửu ca ca, trong phòng có một cái thúc thúc cùng A-di không mặc quần áo. Bọn họ đang đánh nhau, kia A-di đau sắp khóc. Nghe được tiểu nha đầu nói như vậy, ta lập tức một trán hắc tuyến. Ta nói làm sao đợi mười mấy giây mới mở cửa. Nguyên lai tiểu nha đầu là đang nhìn trò hay đâu. Chuyện này ta cũng không biết làm như thế nào trả lời. Chỉ là ra hiệu hắn đừng rêu rao. Ta chậm rãi đẩy ra cửa phòng, sau đó chợt lách người đi vào. Làm ta đi vào phòng trong vừa nhìn, chính như Manh Manh nói, một cái đen gầy hán tử cùng một cái tuổi trẻ thiếu phụ ngay tại trên giường làm cái loại này không thể miêu tả cầu thả sự tình. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.